Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217, đã lâu à? Ho khan, nghĩ đến hai người, đang ngẫm nghĩ chính mình. Diệp Huyền ho khan một tiếng. Cái kia, thật xin lỗi à Emilia. Vẫn lữ hành cũng có chỗ hỏng. Đó chính là tổng hội vắng vẻ một số người. Ta phía trước liền điện thoại cũng không đánh trở về. Vắng vẻ ngươi, Diệp Huyền không phải cái loại này nhổ. Treo, nam nhân vô tình, hắn cũng không cảm thấy. Nữ nhân ba qua, là thuộc về hắn. Tựa như Emilia sẽ quan tâm hắn giống nhau. Diệp Huyền đối với nữ nhân của mình, cũng là hết khả năng đứng ở góc độ của các nàng. Đi bảo vệ các nàng. Hanh, Emilia ngạo kiều ôm tay. Niển đầu qua, ai muốn ngươi nói ấy nấy a? Xỏa hề hề, ta không ngốc a. Diệp Huyền, ta mạnh như vậy. Nói đến mạnh mẽ cái chữ này. Diệp Huyền sờ cằm một cái. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới Emilia. Ta mạnh bao nhiêu, ngươi còn không phải biết không? Đồ lưu manh, giữa phu thê chuyện. Có thể gọi đùa giỡn lưu manh sao? Cút, đá nam nhân xuống giường nữ nhân. Sẽ bị đánh vào, ta lại không nói cái này. Ta hiểu, ngoằm miệng nói cút. Kỳ thực cái chữ này có ý tứ là, còn không mau một chút đi lên. Đúng rồi, ngươi còn có bao nhiêu kuno đến? Đi đường suốt đêm, sáng sớm ngày mai là có thể đến rồi. Cũng không cần gấp gáp như vậy à. Không được. Ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trên thực tế, Emilia liền muốn lập tức đến Diệp Huyền bên người, chỉ là vừa mới dứt lời, nhìn Diệp Huyền ánh mắt hài hước, Emilia mặt liền đỏ, mới, chỉ có, không phải muốn tới tìm ngươi đâu, ta chỉ là muốn sớm một chút đi xem dùng của ta Edda hào thắng được Amon đảo mà thôi. Emilia tính cách tuy là hiếu thắng, nhưng phi thường săn sóc, nếu như nói Mộc Lam San là có thể để Diệp Huyền biết gì nói đó thanh mai trúc mã. Cái kia Emilia, trước kia cũng nói qua, chính là quan tâm đầy đủ săn sóc bí thư. Yêu mệt, người biết Amon đảo sao? Đương nhiên đã biết, Emilia nói, đây chính là cái này cái trên thế giới, nổi danh nhất quần đảo một trong, khí hậu thích hợp. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, là trên biển khơi nhất đẳng du ngoạn thắng địa, tạm thời trước không mở cửa a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, nơi đó, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Ngày thứ hai, Edda Hào đi tới Huyền Môn, Diệp Huyền cũng không có lập tức để Emilia xuất phát đi Amon đảo, mà là để Hồng Liên, Guren, mang lấy bọn họ. Lần nữa ở Huyền Môn du chơi tiếp, Emilia gần nhất trong khoảng thời gian này, không ngừng đi tới đi lui Nam Bắc Phương, tuy là thường thường ở thế giới hoàn du, có thể chính cô ta chân chính chơi qua thời gian, cũng là không nhiều lắm. Ngươi là Alisa, ngươi tốt, ta gọi Emilia, Emilia tự giới thiệu mình, là, vâng, đúng, Edda số thuyền trưởng, chính là chiếc kia rất lớn du thuyền sao? Thật là lợi hại. Nguyên khí tràn đầy Alice rất nhanh đến mức đến rồi Emilia hảo cảm. Hắc muội cùng Bắc Âu yêu tinh. Còn có Huyền Môn công chúa. Diệp Huyền mặc dù không có tham dự ba nữ nhân trò chơi. Có thể mặc dù chỉ là ở bên cạnh nhìn. Đều là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưởng thụ. Ban ngày. Emilia hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ các loại trò chơi, mà đến buổi tối nha. Liền đến phiên Emilia bị Diệp Huyền hưởng thụ, người châu Á nhu hòa bề ngoài cùng nhu nị, da thịt, người Âu châu ngân phát cùng câu, nhân tư thái, suốt cả một buổi tối, Diệp Huyền cũng không có để Emilia có cơ hội nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu như là bình thường tình huống bên dưới. Cái kia tự nhiên là không có khả năng. Ai có thể để Diệp Huyền có dô ban chi lực đâu. Zoban chi lực không chỉ có thể đối với mình cùng Pokemon sử dụng. Nhân loại cũng là có thể. Cho nên, hô hô, ngươi tại sao như vậy a? Ta đều cầu xin tha thứ. Còn như vậy, ngươi không vui sao? Diệp Huyền Niệp ở Emilia. Vứt viết, bạch, cằm, sau đó cửa chớ ở tại trên cái miệng của nàng. Để thiếu nữ chỉ có thể yêu kiều, xấu hổ, nhắm lại con mắt, càng phát nhẹ, yếu, không, lực. Bất quá Diệp Huyền cũng là điểm đến đó thì ngừng. Trên thực tế, Diệp Huyền tuy là cùng Emilia chơi thật lâu, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là phi thường ôn nhu. Diệp Huyền cũng không thích ép buộc nữ hài tử dùng cửa tới vì hắn làm loại chuyện đó. Tuy là Emilia có mấy lần bày tỏ qua không cần thương tiếc nàng, nhưng Diệp Huyền cũng chỉ là vuốt ve thiếu nữ tóc, nói cho hắn biết tâm lĩnh. Nhưng chuyện như vậy, Diệp Huyền không phải hy vọng Emilia đi làm. Ở Diệp Huyền tâm lý, Emilia không phải cái loại này phong tao, thục, nữ, nàng là một thanh thuần nữ hài. Diệp Huyền hy vọng nàng ở chính mình tâm lý, mãi mãi cũng là sạch sẽ, thuần khiết, ôm yêu. Nhưng mà, giờ này khắc này, đang bị Diệp Huyền ôn nhu chạm đến nội tâm phía sau. Emilia làm một lựa chọn, tê, ngượng ngùng, sợ, thậm chí nhiều lần đều không có làm xong. Nhưng Diệp Huyền lại có thể cảm nhận được tâm ý của hắn. Chính như Diệp Huyền hy vọng nàng vĩnh viễn là thuần khiết giống nhau. Emilia cũng muốn phải tận hết sức phục. Thì, Diệp Huyền, vô luận nhiệm bực nào địa phương, vô luận bất kỳ phương thức nào. Được rồi, có thể, ngươi không am hiểu cái này. Diệp Huyền vỗ nhẹ nhẹ lấy Emilia tóc, sau đó đỡ dậy nàng. Diệp Huyền đứng dậy, một bà, ôm, bắt đầu, Emilia, khổ cực một ngày, mệt không, tới, đừng khách khí, ta tới giúp ngươi tắm, cảm thụ được cái kia không ngừng khi dễ của nàng tặc thủ. Emilia thực sự muốn nói một câu, chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi, thích Alice sao? Ngạch, to lớn ao suối nước nóng bên trong. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Cái này coi là vấn đề gì? Alice mới bay lớn, nhiều nhất 12-13 tuổi. Cho dù là ở cái này cái thế giới, đối với nhỏ như vậy hài tử xuất thủ, đó cũng là 3 năm khởi bước. Tối cao tử hình a. Thích là ưa thích, nhưng không phải cái loại này thích. Diệp Huyền nói, chắc là đối với muội muội cái loại này a. Như vậy Emilia cũng cảm thấy vậy. Diệp Huyền lại không phải cái loại này biến quá. Đứa bé kia, Diệp ca ngươi là trước khi đến Phúc Chu cuộc du lịch biết sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.